Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Lần nữa tao ngộ. Thượng, mặc dù Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy, cho dù là cửu phẩm hung thú bị cải tạo sau đó, cũng không có khả năng vượt qua cửu phẩm hạn định trở thành thần thú. Nhưng là thực lực tất nhiên sẽ còn tăng trưởng một mảng lớn. Mà lại, Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được, bị cải tạo sau đó hung thú cực kỳ khát máu thị sát. Về phần phương diện khác, Bạch Vũ Triết còn không cách nào phán đoán, nếu như tà giáo võ giả còn có thể tiến hành khống chế, vậy thì càng thêm đáng sợ. Nghĩ tới đây, ngay cả Bạch Vũ Triết đều ứa ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ lần này tà giáo võ giả toan tính quá lớn. Nếu như mỗi một tòa dùng cho lịch luyện sơn mạch bí cảnh đều bị làm thành như vậy, hậu quả thực tế quá nghiêm trọng. Mà lại, nếu như tà giáo võ giả còn có thể hắn đem lợi dụng, đến thời điểm thật là một trận tai nạn, lại thêm tà giáo võ giả tự thân sức chiến đấu. Bạch Vũ Triết nhìn xem kia phong ma báo thi thể, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái này đã hoàn toàn mất đi tất cả giá trị lợi dụng. Chỉ sợ rất nhanh liền sẽ hư thối, ngay cả da lông giá trị đều lợi dụng không được. Chuyện này quá nghiêm trọng, phải nghĩ biện pháp mau chóng đem tin tức này truyền về Thông Thiên Tháp. Không phải phiền phức liên đại. Bạch Vũ Triết hơi khống chế lại một chút thương thế, cau mày đang suy tư. Thông Thiên Tháp mặc dù bình thường đều không tham dự cái gì tranh đấu, nhưng là nếu như tà giáo võ giả quy mô xâm lấn, bọn hắn tất nhiên vẫn là sẽ ra tay. Cái này liên quan đến lấy mê xuyên đại lục vô số sinh linh. Trên người hắn cũng có sư phụ Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ đưa tin trận bàn, nhưng là khoảng cách quá mức xa xôi, căn bản là không có cách tiến hành kết nối. Nếu như muốn đem tin tức truyền trở về, đoán chừng chỉ có thể chính mình trở về, hoặc là để thế lực khác hỗ trợ. Xem ra, vẫn là phải đi một chuyến Thần Dương Điện a. Bạch Vũ Triết suy nghĩ kỹ một hồi sau đó cũng không nghĩ ra cái gì những biện pháp khác đến. Nếu để cho chính mình lần này lịch luyện như thế kết thúc, hắn vẫn có chút không cam tâm. Trước mắt biết tà giáo võ giả tiến vào Tây Bắc khu vực, đoán chừng chỉ có Thần Dương Điện, hoặc là thế lực khác cũng có biết đến. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng, trước đó một đi ngang qua đến đi qua nhiều như vậy địa phương, cũng chưa từng nghe qua tin tức gì. Sau đó, Bạch Vũ Triết cũng liền không đi nghĩ nhiều như vậy, không quản sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng, cũng muốn trước hết để cho chính mình khôi phục lại nói. Hao tổn tâm huyết hắn không có cách nào, chỉ có thể là nhìn dùng sau có phải hay không có cái gì kỳ ngộ. Nếu không tiềm lực của hắn tất nhiên sẽ giảm xuống một số, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thọ mệnh. Tương lai độ cửu kiếp thánh thể tỷ lệ thất bại tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Nhưng là tình huống trước hắn cũng căn bản không có cách nào không kích phát tâm huyết của mình, rất có thể liền sẽ trực tiếp chết tại biến dị phong ma báo dưới vuốt. Kỳ thật, tuyệt đại đa số võ giả chiến tử đều không có cơ hội kích phát tâm huyết, bởi vì chiến đấu thời điểm thay đổi trong nháy mắt, căn bản là không kịp. Hay là nói, tại khi có cơ hội, bọn hắn còn không nỡ, dù sao hao tổn tâm huyết thực tế quá nghiêm trọng, có cá biệt tình huống nếu là khống chế không tốt, rất có thể liền sẽ trực tiếp tử vong. Sáng sớm hôm sau, tại sinh linh chiến giáp, chữa thương đan, hồi nguyên đan còn có Bạch Vũ Triết tự thân y thuật phối hợp phía dưới, thương thế của hắn cũng coi như là khôi phục 2-3 thành. Cơ thể bên trong gân mạch còn không có hoàn toàn chữa trị, nội tạng ngược lại là không sai biệt lắm khép lại, nguyên lực cũng còn kém một mảng lớn. Loại thương thế này, dù là dùng thuật của hắn, cũng chỉ có thể là chậm rãi điều trị. Bạch Vũ Triết tại phụ cận sơn mạch bên trong tìm được Long Huyết Mã, không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Thương thế nghiêm trọng như vậy, sức chiến đấu chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành tình huống phía dưới. Đừng nói là bên trong có nhiều như vậy tà giáo võ giả. Còn có bị cải tạo qua hung thú, cho dù là Ngọc Linh Sơn Mạch bình thường hung thú, đều tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể ứng phó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN